Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, Mỹ Đỗ Toa kinh hãi. Giữa không trung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dáng dấp cùng trước kia không khác nhau chút nào. Thân thể bên trên, khoác một cái tím nhạt cẩm bào, cả mái tóc đen theo vai đẹp buông xuống, thân thể xinh đẹp. Tập quyến rũ, mắt lạnh với một người, không ngừng tản ra làm cho trong lòng người nóng bỏng ý nhị. Nguyên bản con rắn kia đuôi, đã hóa thành hai con thon dài trắng nõn đùi người, trắng như tuyết bàn chân nhỏ trôi nổi cách địa nửa tấc vị trí. Óng ánh long lanh, không nhiễm bụi trần, Tiêu Chiến ngay lập tức liền phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người cẩm bào chính là nàng lấy đấu khí ngưng tụ mà ra, đến đấu linh sau khi là có thể đấu khí hóa mã, phi, đấu khí hóa vật, đến mặt sau cảnh giới. Đối với đấu khí hóa vật năng lực này, chỉ có thể vận dụng đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Tới đấu tông đỉnh cao, tiếp cận đấu tôn cảnh giới sau khi lại là một biến chất. Khi đó, đấu khí có thể ngưng tụ thành thực chất tinh thể. Cũng chính là nếu nói chuyển hư là thật. Ở Tiêu Chiến nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời gian, trên bầu trời Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng thể hội một phen lên cấp đến đấu tông cảnh giới sau khi biến hóa sau khi, sau đó ánh mắt xoay một cái, liền rơi xuống một bên Tiêu Chiến trên người. Nhìn Tiêu Chiến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt biến huyễn bất định. Trước kia, vội vã hơn thế người thực lực, không thể không đáp ứng đối phương yêu cầu. Trước mắt, ở đối phương trợ giúp bên dưới, thành công tiến hóa thành công, đột phá đến đấu tông cảnh giới. Như vậy, có hay không muốn thực hiện trước kia đối với người này cam kết? Vì hắn nô bộc đây, làm cao ngạo nữ vương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với đi làm nhân loại nô bộc một chuyện, tự nhiên là mọi cách chống lại, nếu không phải vì bộ tộc, vì này một đường tiến hóa cơ hội, nàng mới sẽ không đồng ý đáp ứng cái kia xưng tụng bất bình đẳng điều ước. Ý nghĩ lấp lóe, tiếp theo xiếp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng nhiên dò ra một ngón tay, hướng về Tiêu Chiến hơi điểm nhẹ, nhất chỉ bên dưới, một đạo năng lượng bảy màu ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái to lớn ngón tay, muốn đem Tiêu Chiến cho rằng một con kiến cho ép chết. Tiêu Chiến đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương động tác tựa hồ là nằm trong dự liệu, cũng không có chút nào vẻ hốt hoảng, chỉ là từ tốn nói, nữ vương bệ hạ đây là muốn bội ước. Trong khi nói chuyện, hắn tay áo bào nhẹ nhàng phất một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến ảo mà ra to lớn ngón tay nhất thời làm tan thành mây khói hình. Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng là cảm nhận được bên trong đất trời không gian năng lượng mất đi khống chế. Đến đấu tông cảnh giới sau khi đã có thể bước đầu thao túng không gian chi lực, cũng là mượn không gian chi lực mới có thể đạp không. Nhưng giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng không cảm giác được không gian chi lực tồn tại. Hoặc là nói, bốn phía hư không bị càng người mạnh bản thân quản lý. Thân hình của nàng lúc này liền muốn rơi xuống. May là nàng kịp thời triển khai đấu khí hóa dược, mượn cánh, mới miễn cưỡng đem trụy xuống thân thể một lần nữa duy trì ở giữa không trung. Xem ra, như là Tiêu Chiến phất tay áo trong lúc đó, đưa nàng từ đấu tông cảnh giới đánh rơi, làm cho nàng một lần nữa đã biến thành đấu hoàng. Ngoại trừ nhờ có nhân loại hai chân ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có thể tự mình cảm nhận được ở giữa chi không giống. Mình là đấu tông không sai, nhưng người trước mắt tuyệt đối không thể dùng đấu tông để hình dung. Trước kia cho rằng người này là một tên đấu tông, bất quá là từ hắn có thể đạp không điểm này để phán đoán. Thêm vào nàng không phải đấu tông, xà nhân tộc lại lên cấp đấu tông gian nan. Một cách tự nhiên, ở trong lòng của nàng, đấu tông cảnh giới này cũng là thần bí không ít. Cảnh giới này mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ vì là kỳ. Trước mắt, mãi đến tận mình cũng lên cấp đến đấu tông cảnh giới sau. Cảnh giới này, đúng là mạnh mẽ, nhưng không có cường đại như vậy. Tuy nói bởi vì mình mới lên cấp đấu tông cảnh giới duyên cớ. Đối với không gian chi lực thao túng còn cực kỳ mới lạ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương suy đoán, coi như mình trở thành cao giai đấu tông, sợ cũng không cách nào làm được người này trình độ như thế này. Trong nháy mắt, đem nghiêm chỉnh phiến hư không toàn bộ nhét vào nắm trong bàn tay. Mặc dù chính mình thân là đấu tông cường giả, cũng không cách nào điều động chút nào không gian chi lực. Ngươi đến tột cùng là thực lực ra sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đôi môi hé mở, nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi đoán, Tiêu Chiến cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương một không phải đáp án đáp án. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghe vậy, lông mày cau lại, nếu như người bình thường dám to gan như thế nói chuyện cùng nàng. Nàng tại chỗ chính là một đòn trôi qua, có thể người trước mắt dù sao không phải người bình thường. Ban đầu cho rằng đạt tới đấu tông cảnh giới sau khi là có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Mặc dù cùng đối phương ưng thuận ước định, nhưng ước định cũng là không cách nào ràng buộc ngụ ở nàng. Nhưng bây giờ, nàng cuối cùng phát hiện mình sai rồi. Chẳng trách người này lúc trước sẽ tự tin như vậy. Sẽ nói là mặc dù chính mình đạt đến đấu tông cảnh giới, cũng là không cách nào giết hắn. Cũng không phải là ngông cuồng, mà là sự thực. Người này, đến tột cùng có cỡ nào lai lịch. Nghĩ đến trước mắt người này bày ra sâu không lường được thực lực. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới mấy năm trước ở tay nàng dưới đáy chật vật mà chạy bóng. Người kia, đồng dạng diện mạo, đồng dạng dị hòa, không nghi ngờ chút nào, chính là cùng một người. Thời gian mấy năm, từ đấu vương đỉnh cao lên cấp đến đấu tông, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Thật sự khả năng sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tâm trạng nghi hoặc. Xà nhân tộc vương thành bên trong, tứ đại trưởng lão, bảy tên xà nhân tộc thống lĩnh một mực vương thành chờ đợi. Bọn họ mắt thấy thiên địa năng lượng hội tụ thành thủy triều, mà ngày sau địa năng lượng lại tản đi, cũng không ai biết bên kia tình huống cụ thể làm sao. Nữ vương bệ hạ là thành công hay là đã thất bại? Nếu là thành công, thì lại xà nhân tộc nhờ có một tên đấu tông cường giả, hay là có thể thay đổi trước mắt cảnh khốn khó, mà nếu như thất bại, xà nhân tộc lại nên đi nơi nào? Một đám xà nhân tâm tình rất là thấp thỏm, cũng có chút căng thẳng. Chợt, một cổ cường đại khí tức kéo tới, bọn họ dồn dập ngước mắt, hướng về giữa không trung nhìn lại, thình lình chỉ thấy giữa không trung một đạo uyển chuyển yêu kiều bóng người lăng không bay tới. Đúng là bọn họ nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau người, không gặp đấu khí cánh chim. Nhìn thấy tình cảnh này, bao quát tứ đại trưởng lão ở bên trong hết thảy xà nhân tộc cường giả đồng thời ngẩn ra. Chợt trong lòng mừng như điên. Nữ vương bệ hạ thành công. Nàng thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới. Từ đó về sau, bọn họ xà nhân tộc cũng nắm giữ đấu tông cường giả. Tại đây một điểm trên, bọn họ đã siêu việt nhân loại tứ đại đế quốc, hay là có thể đối với nhân loại đế quốc triển khai phản công. Vì là xà nhân tộc tranh thủ một mảnh thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, một đám xà nhân khó tránh khỏi sẽ nhớ tới lúc trước vị kia nhân loại đấu tông cường giả. Đối phương cũng không có tùy tùng nữ vương một đạo xuất hiện ở đây. Là hắn đang trợ giúp nữ vương tiến hóa thành công sau. Đã bị nữ vương cho tá ma giết lừa. Giết đi, nữ vương bệ hạ, quả nhiên vẫn là không tin được nhân loại. Một đám xà nhân tộc cường giả mạnh như thế người. Sau đó, nhìn về phía đi tới trước mặt Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Dồn dập con mắt mang tôn kính tâm ý. Mặc dù là tứ đại trưởng lão cũng là như thế. Qua lại lúc các nàng cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương như thế, đều là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. tự nhiên có thể đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nhưng bây giờ, theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên cấp sau khi thành công, thực lực quyết định địa vị, các nàng thái độ cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương hướng về bọn họ hạ lên cấp thành đấu tông sau khi mệnh lệnh thứ nhất, đi tìm một tên xà nhân cùng nhân loại hỗn huyết tên là Thanh Lân nữ hài tam tích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.